Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao vẫn còn thấy đau xót đến vậy? Giờ nghỉ trưa khi cô đến nhà hàng, Tích Kỳ đã đợi sẵn ở đó. Tiểu Mỹ còn đến rồi sao? Mau mau ăn đi, cha đã gọi rất nhiều món, đều là món con thích. Tích Kỳ tỏ vẻ quan tâm, nếu như là lúc trước cô đã rất cảm động, nhưng bây giờ thì... Xin lỗi, tôi không thích mấy món này. Lúc trước không phải con toàn ăn mấy món này sao? Phải, nhưng là những món ngon. Món tôi thích, ông cùng bà ta đều sẽ cho tích tư điểm, nên tôi không còn lựa chọn nào khác hơn được. Xin lỗi con là cha lúc trước không quan tâm đến con, nhưng sau này nhất định cha sẽ bù đắp thật tốt. Con quay về Tích gia giúp công ty được không con? Thì ra đến lúc tôi có giá trị lợi dụng, ông mới nhớ ra tôi là con gái của ông, muốn tôi về Tích gia cũng được. Nhưng... cha làm gì cũng được, con nói đi. Chỉ cần mẹ tôi cùng ông ngoại sống lại, ông muốn gì cũng không thành vấn đề. Con biết đó là chuyện không thể nào mà. Vậy xin lỗi, tôi không giúp được rồi. Dù gì, tao cũng là cha đẻ của mày. Công ty đó là của ông ngoại mày để lại. Mày không biết giúp đỡ gia đình hay sao hả, đồ bất hiếu? Tích Kỳ gắt gỏng. Ông cũng biết đó là công ty của ông ngoại tôi. Tốn bao công sức gây dựng sao? Ông hại chết ông ngoại của mẹ tôi để hưởng gia tài cùng tình nhân và con riêng sống trong vinh hoa phú quý. Ông có còn là con người hay không? Ông có từng xem tôi là con gái của ông hay không hả? Đến lúc này, cô đã không kiểm soát nổi tâm trạng của bản thân. Ta biết, bây giờ con muốn sao mới giúp ta đây? Tôi nói rồi, trả lại cổ phần cho tôi, một xu cũng không được thiếu, phải đúng 40%. Không được, vậy thì ông đợi tin công ty phá sản cùng thư luật sư của tôi đi. Được, ngày mai ta lập tức chuyển cổ phần, nhưng con phải giữ lời. Ông yên tâm đi, với vai trò là cổ đông trong công ty, tôi phải ra sức giúp công ty của mình chứ. Tôi bận xin phép đi trước, chào Tích Tổng. Cô rời đi dứt khoát đến đáng sợ, Tích Kỳ ngồi bần thần tại chỗ, đúng là quả báo của ông mà ra. Quả nhiên đúng như lời Tích Kỳ đã hứa, thì sáng hôm sau đang làm việc, cô đã nhận được tin từ luật sư đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần công ty Phúc Viễn. Dù rất lưu luyến công việc hiện tại, vì họp trưởng và mọi người trong công ty đều khá tốt với cô, không phải tất cả đều ưa thích cô, nhưng chỉ ít ra bọn họ dù có ghét nhưng vẫn làm lơ không có làm khó dễ cô. Còn lại các đồng nghiệp tốt với cô đều không có giả nhân giả nghĩa mà là thật tâm như vậy. Nghĩ đến đây cô cảm thấy cuộc đời mình vẫn không quá tồi tệ, nhưng nghĩ việc là điều bức thiết cô phải làm. Cốc cốc. Sau hồi gõ cửa, cô bước vào phòng tổng giám đốc, thấy Trịnh họp trưởng đang xem tài liệu, cô nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc, đặt đơn xuống trước mặt anh. Lúc này Trịnh Thiếu Phàm bỏ văn kiện trên tay, xuống nhìn trước bốn chữ, khiến anh rất kinh ngạc, kèm theo khó tin, vì sao cô lại đưa đơn xin từ chức cho anh. Nghĩ Mỹ có chuyện gì sao, công việc có chỗ nào không ổn hay là... Trịnh Thiếu Phàm sốt sắng. Không phải, mọi người và học trưởng đều rất tốt với em, công việc cũng rất tốt, nhưng là công ty của gia đình em, đã đến lúc em phải vực dậy nó, anh cũng biết đó là tâm can của ông ngoại em mà. Cô nhanh chóng giải thích, không để học trưởng nói thêm. Anh hiểu, có việc gì anh giúp được cứ lên tiếng đừng ngại nha Mỹ Mỹ. Vâng, học trưởng, chúng ta mãi là bạn bè tốt. Thì ra trong lòng cô, anh mãi mãi chỉ có thể là bạn bè, do anh tự mình đa tình mà thôi, anh hiểu nhưng anh không hối hận. Sau khi giải quyết vấn đề nghỉ việc xong, cô cũng tuyển thư ký mới rồi bàn giao công việc xong mới rời đi, cả quá trình cũng mất cả tuần lễ mới xong. Song song đó, cô cũng âm thầm thu mua lại cổ phần công ty Phúc Viễn. Do công ty đang đứng trên bờ vực phá sản nên việc thu mua lại không quá khó khăn, huống hồ cô còn có hậu thuẫn lớn mạnh, chính là Khương Duệ. Sáng sớm thứ hai đầu tuần là ngày họp cổ đông đầu tiên khi cô bước vào công ty Phúc Viễn, chính thức lấy lại tất cả. Tích Kỳ ngồi ở ghế tổng giám đốc vẻ mặt u ám cao gắt. Là ai cho phép các người tổ chức họp cổ đông? Là tôi. Nghe tiếng nói, Tích Kỳ quay sang thấy Tích Tiểu Mỹ bước vào thì vô cùng kinh ngạc, đúng là ông đã quá xem thường đứa con gái này rồi. Khi hay tin họp cổ đông là do Tích Tiểu Mỹ yêu cầu thì mẹ con Vũ Xuyên cùng Tích Tư Điểm nổi trận xông đến công ty hỏi tội. Có tiện nhân kia, mày có tư cách gì vào công ty còn tổ chức họp cổ đông, mày mau cút khỏi đây cho tao. Vũ Xuyên tức tối. Tôi không có tư cách, vậy bà có sao? Bà lấy chức vụ gì xông vào phòng họp vậy? Cô điềm tĩnh trả lời. Tao là phu nhân tổng giám đốc, là nữ chủ nhân của công ty này. Mày chỉ là đứa rác rưởi, còn không biến đi, tao đánh mày chết. Vậy à, thật tiếc quá. Từ hôm nay Tích Kỳ không còn là tổng giám đốc. Vậy thì Vũ Xuyên, bà cũng không có tư cách nào vào đây rồi. Mày nói gì hả con tiện nhân kia? Sẵn đây tôi thông báo cho bà biết, trong tay Tích Kỳ chỉ còn 10% cổ phần. Tôi chỉ nhận được 40% cổ phần ông ta chuyển cho cộng thêm 30% thu mua được, với 70% cổ phần thì bây giờ Tích Tiểu Mỹ tôi đây mới là chủ. Mày con tiện nhân, mày đê tiện như mẹ của mày vậy. Đây là công ty của Tích gia, mày đừng hòng chiếm đoạt. Tao không để yên cho mày đâu. Bà nên cẩn thận lời nói của mình. các cổ đông của công ty ai không biết Phúc Viễn là do ông ngoại tôi xây dựng nên, gia đình bà ngồi hưởng của người khác cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.